Chương 2506, thực hiện tiền đặt cược thời điểm đến, 2, cầu phiếu phiếu. Vân Hoàng Điện tất cả mọi người thấy tận mắt, một trương mỹ mạo vô cùng mặt, như thế nào biến thành mấp mô, ngay cả quỷ gặp đều buồn nôn người quá dị. Nhìn về phía Tô Tử Dịch trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Tô gia vị này có bệnh tim tiểu thiếu gia, rất nhiều nhân là biết đến. Thấy qua người đều nói, tư chất thượng giai, chỉ tiếc không thể tu luyện, tâm tính thuần thiện, chính là quá mức mềm yếu có thể bắt nạt. Về sau, lại có truyền ngôn ra, nói vị tiểu thiếu gia này bị chữa khỏi bệnh tim, từ trên xuống dưới nhà họ Tô mừng rỡ như điên. Tô lão gia tử càng là tuyên bố, muốn đem Tô gia giao cho vị này tiểu tôn tử kế thừa. Tất cả mọi người coi là Tô lão gia tử điên rồi, từ trên xuống dưới nhà họ Tô điên rồi, để một cái nuôi dưỡng ở trong tháp ngà, chưa thấy qua sóng gió yếu đuối tiểu công tử kế thừa Tô gia. Đây không phải chờ lấy Tô gia trăm năm sau bại vong sao? Nhưng mà, lúc này nhìn thấy Tô Tử Dịch nói cười yên yến, không chút do dự hủy đi Lãnh Thanh Uyển dung mạo cử động, tất cả mọi người dùng mình một cái. Mẹ nhà hắn đến cùng ai nói Tô gia tiểu thiếu gia lương thiện có thể lấn đây? Không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Hủy xong Lãnh Thanh Uyển cho Tô Tử Dịch, cuối cùng là toàn thân tâm đều thoải mái. Từ nhìn thấy cái này tiện nữ nhân đỉnh lấy tiểu tỷ tỷ mặt ra, hắn liền buồn nôn chịu không được, hận không thể tiến lên đem tấm này ra mặt lay xuống tới. Tô Tử Dịch thu hồi thiên thực thủy, vui vẻ vọt tới Mộ Nhan trước mặt, muốn ôm chặt cánh tay của nàng tranh công. Tiểu Diệp đại thần, ta cuối cùng đem nữ nhân này giả ra mặt hủy đi, ngươi vui vẻ sao? Nhưng mà, còn không có tới gần, liền đối đầu Đế Minh Quyết Ú Lanh tử vong ánh mắt, buồn quân vị hôn thê, cần phải ngươi đến hộ. Tô Tử Dịch đương nhiên là nhận biết Đế Minh Quyết, cũng biết vị này Mạc đạo sư là tiểu tỷ tỷ vị hôn thê. Nghe vậy không khỏi rụt cổ một cái, đang muốn lui về. Ai ngờ, Mộ Nhan lại đẩy ra Đế Minh Quyết, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, sờ lên đầu của hắn, làm rất tốt, rất hợp ý ta. Tô Tử hiểu xịu khuôn mặt tuấn tú lúc này tràn ra một đóa hoa, đần độn cười lên. Nếu là sau lưng của hắn có cái đuôi, lúc này chỉ sợ đã lay động. Mộ Nhan không có đi xem quân thượng đại nhân đen như đáy nổi mặt. Chậm rãi đi đến che lấy mình mặt Lãnh Thanh Uyển trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, âm thanh lạnh lùng nói, nói một chút ra ngươi đến cùng là thế nào để cho mình dung mạo trở nên cùng quân Mộ Nhan tương tự? Không, không phải tương tự, ta chính là quân Mộ Nhan, ta là đế quân vị hôn thê, cực vực tương lai nữ chủ nhân, ta mới là quân Mộ Nhan. Ha ha ha ha, Lãnh Thanh Uyển phát ra điên cuồng tiếng cười. Ngươi cho rằng thiên thực thủy liền có thể hủy đi ta tuyệt sắc dung nhan sao? Sẽ không, sẽ không, ta tuyệt đối không cho phép. Một bên hô, nàng một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra một đống lớn đan dược nhét vào trong miệng. Đồng thời, trong đan điền còn sót lại một chút tiên khí điên cuồng phóng ra. Nàng đã không còn ở có cao y di nữ ai, chỉ có gương mặt này, chỉ có gương mặt này, nàng nhất định phải bảo trụ. Thiên thực thủy sắc thực lợi hại, nhưng đến cùng chỉ là tu chân đại lục chi vật. Tại Lãnh Thanh Uyển không tiếc thể nội tất cả thiên khí, kích phát dược hiệu tình huống dưới, nàng kia gập ghềnh xấu xí khuôn mặt, lại thật bắt đầu khôi phục bóng loáng. Ha ha ha ha, ta liền biết không ai có thể hủy đi ta tuyệt sắc dung nhan. Ta mới là quân Mộ Nhan, ta mới là đế quân yêu mến nhất nữ nhân, cực vực tương lai nữ chủ nhân. Ha ha ha ha, nhưng mà, cười đáp một nửa, Lãnh Thanh Uyển không cười tiếp được. Bởi vì nàng phát hiện, ánh mắt mọi người đều gắt gao trừng mắt nàng. Trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh, quỷ dị, trào phúng phức tạp biểu lộ. Thấu chương xong.